Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 798. Quan Nhiệt cư nhiên đụng phải. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Đồng Ly lập tức im miệng, tiên sinh có bao nhiêu keo kiệt, nhìn xem hồ đồ vòng thứ nhất PK gặp được người nào liền biết. Nữ nhân tiên sinh, đó là tuyệt đối không thể loạn trêu chọc. Mặc dù chỉ là đối thoại tầm thường, nhưng ai biết xem tại trong mắt tại tiên sinh là cái gì. Đều nói nam nhân luyến ái chỉ số thông minh bằng không. Hắn là nói, thời điểm đụng tới loại sự tình này. Danh Khả hơi nhếch môi, lúc này mới đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ, còn chưa kịp nói chuyện, người đã bị anh kéo đến trên đùi, ngồi ở trong lòng hắn. Bắc Minh Liên Thành ở chỗ không xa ngồi xuống, ngồi ở trong góc liền không nói, chỉ là cầm lấy cái chén uống rượu, giống như cùng thế giới này đoạn tuyệt một dạng. Danh Khả lại vẫn phát hiện một chuyện đặc biệt khác, từ khi Liên Thành đội trưởng sau khi đi vào, A Kiều bình thường hoạt bát hiếu động nói cũng không nói, im lặng ngồi ở chỗ kia, thậm chí, ngồi được lịch sự như thế. Tầm mắt của cô ấy từ đầu đến cuối vẫn dây dưa tại trên người Bắc Minh Liên Thành, nhìn si mê như thế, ngay cả nháy cũng không nháy, tựa hồ nháy một phen đều sợ nhìn không tới người kia trong mắt một dạng. Đây là lần thứ hai Danh Khả chú ý tới A Kiều đối với Liên Thành đội trưởng chính là thích, đáng tiếc là Liên Thành đội trưởng sau khi đi vào căn bản liền nhìn đều không có xem qua A Kiều liếc mắt một cái. Thật sự cực kỳ đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đêm nay sao lại thế này? Thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Danh Khả hơi hơi bị dọa một phen, ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của anh. Anh một cặp mắt cực kỳ đen rất sáng, giống như sao một dạng bên trong thâm u không đáy, vĩnh viễn làm cho người ta nhìn không thấu. Cô thu liễm tâm tư cười cười, không có gì, có thể là bởi vì bụng không làm sao thoải mái, cạn sạch sức lực. Bụng lại vẫn không thoải mái sao? Bắc Minh Dạ nhéo hạ mi tâm, mà lại đưa tay tính toán xoa bụng cho cô. Nhiều người như vậy ở trong này nhìn, Danh Khả nào dám. Vội vàng đẩy ra bàn tay to của anh, ngăn một chút ý cười cứng ngắc. Không có việc gì, không đau. Không nghĩ muốn lại dây dưa cái đề tài này, cô nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, nhất thời liền phát hiện địa phương lần này tiến vào cùng thời điểm đầu tiên không đồng dạng như vậy. Lần đầu tiên tới nơi này, vừa mở ra bên trong sương khói lượn lờ, ngay cả mặt mỗi người đều đã thấy không rõ. Cô xem Bắc Minh Dạ kinh ngạc nói. Chính anh cai thuốc làm cho bọn họ cũng cai rồi hả? Cái thủ trưởng này thật đúng là khá lắm, làm gương tốt là chuyện tốt. Nguyên lai tiên sinh đã cai thuốc rồi. Hậu thất giới lập tức kêu lên, trách không được cả chúng ta cũng không cho phép hút thuốc, tiên sinh quá bá đạo rồi. Người biết cái gì, tầm mắt A Kiều rốt cục bỏ được từ trên người Bắc Minh Liên Thành rời, liếc hậu thất giới liếc mắt một cái, cô cười hì hì nói. Khả khả không thích mùi thuốc lá, tiên sinh là sợ các ngươi làm ra mùi vị tới, khả khả mất hứng. Thì ra là thế, mọi người một bộ hiểu rõ biểu tình, Danh Khả lại là có vài phần xấu hổ, không hút thuốc lá là vì cô, điều này làm cho cô cảm giác không làm sao tự tại, cô không thích để cho chính mình trở thành tiêu điểm, cô chỉ thích quá bình tĩnh phổ thông sinh hoạt. Nhìn ra mất tự nhiên của cô, A Kiều cầm microphone đưa cho cô, Khả Khả, đã lâu không có cùng ngươi ca hát, tới một thủ đi. Danh Khả đem microphone tiếp, góc truyện audio.com. Nhận cười nhẹ, hảo a, thanh âm âm nhạc rất nhanh liền vang lên, một thủ Thiên Thế Tình Duyên hét xong, mọi người uống rượu, ca hát, không khí mới cuối cùng lại khôi phục nhiệt liệt vừa mới bắt đầu. Uống rượu được hơi nhiều trong lúc Bắc Minh Dạ đứng dậy một lần, đi một chuyến toilet. Danh Khả cũng ngồi được dầu dĩ, thừa dịp hắn đi toilet liền đứng lên, đến bên ngoài đi tới đi. Bên trong mọi người nói xong cười, mọi người vẻ mặt chân thành, chỉ có chính cô vẫn nhớ lại những cái sự tình này, vẫn không có biện pháp cùng bọn họ dung nhập đến cùng nhau. Kỳ thật người ở bên trong này cô cũng nói không nên lời, bọn họ là người tốt là người xấu, chuyện tốt bọn họ làm, chuyện xấu cũng là một dạng, chỉ cần là mệnh lệnh Bắc Minh Dạ, sự tình gì bọn họ sẽ làm tất cả. Đối với Bắc Minh Dạ bọn họ luôn luôn trung tâm như thế, bởi vì cô là nữ nhân Bắc Minh Dạ cho nên, đối với cô, bọn họ cũng là chân thành. Nhưng nếu như có một ngày cô cùng Bắc Minh Dạ đứng ở trên vị trí đối lập, bọn họ có phải hay không cũng trong nháy mắt tất cả đều biến thành địch nhân của cô. Cô có phần không muốn cùng bọn họ sống chung một chỗ, trong lòng rất loạn, đối với người hướng ngươi cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cười của anh là thật hay giả, như vậy ngày quá không dễ chịu. Cô vì cái gì gặp qua sinh hoạt như vậy? Người phát biểu kiện nặc danh cho cô rốt cuộc là ai? Anh rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Hiện tại cô quá được khó chịu như thế chính là mục đích của hắn sao? Từ trên hành lang một đường đi qua, không hề thiếu nam nữ trẻ tuổi dựa vào vách tường ấp ấp ôm ôm, vừa thấy liền biết uống đến không ít. Cô kỳ thật sự không thích loại địa phương này, mỗi người đều đã uống đến say khướt, dưới tình huống không đủ thanh tỉnh có đôi khi làm sự tình gì cả chính mình cũng không biết, cũng có chút người mượn say rượu cố ý hành hung, KTV không thiếu người như thế. Cô chỉ là nghĩ ra được hít không khí, không hề tính toán đi xa, người phục vụ nói hành lang rẽ ngoặt cách đó, không xa liên tiếp hai căn lầu địa phương có cái ban công. Cô bước nhanh tới, đang định ra ngoài hô hấp một phen không khí mới mẻ, cũng không nghĩ muốn chỉ là vừa tiếp sát, vẫn chưa đi ra ngoài, liền nghe được một phen giọng nam có vài phần quen thuộc tại ban công bên kia lên. Đình Đình, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ngươi thật sự cùng với nam nhân kia? Ngươi có biết anh là cái dạng người gì sao? Anh đã có hai người vợ, ngươi vẫn còn đi theo anh. Ta liền đi theo anh, làm sao vậy? Một phen giọng nữ lại truyền tới, thanh âm kia có vài phần khàn khàn, cực kỳ rõ ràng nghe được ra cô uống vào không ít. Nữ nhân tựa hồ đẩy nam nhân một phen, lầu bầu miệng oán giận. Người ta dù nói thế nào có tiền có địa vị, ta đi theo anh ta ít nhất anh ta có thể cho ta toàn bộ ta nghĩ muốn, những cái túi xách hàng hiệu này còn có quần áo trang sức, ngươi nói ngươi bao lâu chưa mua chưa cho ta. Từ khi công ty ngươi xảy ra chuyện, ngươi liền cũng không nỡ tại trên thân ta tiêu tiền, ngươi hỏi một chút chính ngươi, trong mấy tháng này ngươi đã cho ta chút gì? Đình Đình, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ trước ta đưa cho ngươi vài thứ kia còn chưa đủ nhiều sao? Hiện tại Hứa thị chúng ta xảy ra vấn đề, đúng là thời điểm gian nan nhất, ngươi liền không có thể đợi ta với cùng vượt đi qua thì tốt rồi. Danh Khả rốt cục nghe minh bạch trách không được cảm thấy được hai thanh âm. gocchuyenaudio.com Này quen thuộc như vậy, không nghĩ tới cư nhiên là Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình. Mấy tháng đi qua, khó có được hai người kia lại vẫn cùng một chỗ, không khó nhìn ra được Thích Đình Đình hình như là tìm đến cái kim chủ khác rồi. Cô cười lành lạnh cười, dựa ở cạnh tường không có đi tới, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Người có lẽ liền là như thế này, lúc trước bị bọn họ lừa gạt có bao nhiêu sinh khí, hiện tại liền chỉ mong sao nghe được tin tức bọn họ có bao nhiêu nghèo túng. Cô không phải thánh nhân, không biết cái gì kêu lấy ơn báo oán, cô chỉ biết là người thương tổn cô cũng không hy vọng bọn họ có thể có cái kết cục tốt gì. Thích Đình Đình lại đẩy Hứa Thiệu Dương một phen, vẫn như cũ tại oán hận nói. Hứa thị các ngươi hiện tại không phải nghèo túng, là triệt để không được căn bản không có khả năng khởi tử hồi sinh rồi. Hiện tại Hứa thị các ngươi chính là một cái vỏ rỗng, bên trong cái gì đều không có, ta chờ ngươi làm cái gì. Ngươi căn bản không có cơ hội dâng lên, ta chờ ngươi cũng là nghèo nàn, ngươi phải biết rằng thanh xuân nữ nhân luôn luôn hữu hạn. Ngươi làm sao có thể như vậy? Thích Đình Đình, thời điểm chúng ta mới vừa cùng một chỗ, ngươi không phải như thế. Hứa Thiệu Dương sắp tan vỡ, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn, nghe được ra cũng là uống vào không ít, bất quá ý thức vẫn lại là thanh tỉnh. Xem nữ nhân cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp trước mắt anh thống khổ mà nói. Ngươi đã nói mặc kệ bần cùng phú quý, ngươi đều đã yêu ta như thế, chính ngươi nói qua mà nói, ngươi đã quên sao? Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.